Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diệu Nhi nhìn Phàn Kỳ và Liêu Nhã Chiết bọn họ đi ra ngoài. Ánh đèn phòng phát sóng đã tối sầm xuống. Cô ta đứng ở vị trí trước mặt Phàn Kỳ. Cô ta cần phải thừa nhận, cô ta có sự chênh lệch rất lớn với Phàn Kỳ. Hứa Hạt đi vào, thấy con gái ngây ngốc nhìn vị trí của Phàn Kỳ. Con ở chỗ này làm gì? Con đợi ở chỗ này có tác dụng sao? Từ nhỏ lớn lên ở hội giao dịch, là người viết lung tung ở trên bảng đen thị trường giao dịch chứng khoán, lại còn không bằng một môi sao nhỏ gia nhập mới mấy tháng, mặt của ba đều bị con làm mất hết. Biểu hiện của con kém cỏi, khiến cho tốc độ giá cổ phiếu Trường Hưng ở thị trường đang tăng lại dừng ở trung hạ tầng như vậy. Hứa Diệu Nhi nhìn ba cô ta, hét, con làm sai chỗ nào? Con còn dám nói con không làm sai. Ba nói cho con biết, con kết hôn gả chồng sinh con thì thôi, một hai phải dính lấy cô gái kia, tới nơi này tham gia thi đấu, hiện tại biết mất mặt rồi. Con trừ gả chồng ra, không có con đường khác có thể đi sao? Cho dù hiện tại thành tích như này, chẳng lẽ con không xứng ăn cơm ở cái thị trường này? Hứa Diệu Nhi đỏ mắt, hỏi, con và Phùng Học Minh tốt xấu gì cũng lớn lên từ nhỏ cùng nhau, về sau ba lại thấy Trần Chí Khiêm tốt, tính toán gả con cho Trần Chí Khiêm. Ông già Lưu hoàn toàn không có cách khống chế Trần Chí Khiêm, ba lại muốn bảo con gả cho công tử đào hoa nhà họ Chu kia. Chuyện nát này của nhà bọn họ còn không nhiều sao, con là một đồ vật à, ba muốn đưa cho ai thì đưa cho người đó. Ghét bỏ con không tốt, dù sao Trường Hưng cũng không phải là của con trai của ba khẳng định tốt hơn con, ba để anh ta đến mà làm. Hứa Hạt duỗi tay muốn đánh Hứa Diệu Nhi, nghe thấy một tiếng giống to. Ông làm gì mà phải đánh người? Hứa Hạt bị tiếng quát này bảo dừng lại. Ông ta quay đầu lại, thấy Phàn Kỳ bước nhanh đi vào trong. Hôm nay nói chuyện kỹ thuật với Liêu Kế Khánh xong, Phàn Kỳ nhớ tới lão quản lý thứ hai cũng muốn một thú bông. Cô đột nhiên có một linh cảm. Có thể mèo Tây Tây mặc đạo bào, trong tay cầm cờ kỳ, bên trên viết hai chữ. Bắt yêu, cô trở về lấy thú bông, muốn chờ lúc cơm chiều, cầm thú bông khoa tay múa chân cho chị Nhã Lan xem. Không nghĩ tới nghe được đối thoại như vậy của hai ba con. Cô đi đến phía trước hai ba con, cầm gấu trúc, nhìn đôi mắt Hứa Diệu Nhi đỏ bừng. Cô ngoại trừ là người đại diện cho Trường Hưng gia, cô còn đại diện cho nữ quản lý cổ phiếu, cho dù tôi hay cô, đều quản lý cổ phiếu xuất sắc. Cô không xứng ăn cơm ở cái thị trường này, còn có mấy người xứng ăn cơm ở thị trường này. Đời trước Phàn Kỳ cô hận nhất trên diễn đàn có một số đàn ông nói con gái không thích hợp chơi cổ phiếu, bởi vì không đủ quyết đoán, không đủ năng lực logic, cô cũng không biết chẳng lẽ bọt biển còn có thể tự hỏi công năng và quyết sách. Cô mặc kệ quan hệ giữa mình và Hứa Diệu Nhi thế nào. Hiện tại sẽ đứng về phía Hứa Diệu Nhi, cô nhìn về phía Hứa Hạt, cái gì gọi là thị trường như vậy, thừa nhận mình sai và thị trường chứng khoán tăng giá rất khó sao. Phàn Kỳ xoay người đi ra ngoài. Nghe thấy một tiếng. Phàn Kỳ, cô quay đầu thấy mặt Hứa Diệu Nhi đầy nước mắt, cô ta nói. Cảm ơn, Vân Mộng Hà Vũ chính mình nhất thời xúc động, đổi lại sự phản ứng mãnh liệt của Hứa Diệu Nhi, Phàn Kỳ hơi ngượng ngùng, nở một nụ cười tươi. Đừng khách sáo, tôi đi trước đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi xuống tầng, cửa ra vào phóng viên chạy còn nhanh hơn Trần Chí Khiêm, microphone hận không thể đưa đến trước mặt Phàn Kỳ. Ai cũng gọi một tiếng. Bà Trần, hỏi đủ loại vấn đề. Với việc này cô liên tục trả lời. Xếp hạng của tôi không thay đổi. Vẫn được công ty xem trọng. Đây là một vòng lấy năm làm đơn vị thị trường chứng khoán tăng giá. Nhưng cũng chỉ có một năm. Cách trương,